Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 08, không phải đối xứng chém giết. Mặc dù hắn biết rõ, một cái người tu hành muốn đi lên cường giả chi đỉnh, không biết rõ muốn giết chết bao nhiêu cao thủ, một cái tông phái muốn cường đại lên, ngạo thế thiên hạ, lại càng không biết muốn giết chóc bao nhiêu. Cái này vô tận cương vực, cuối cùng vẫn là cần nhờ kiếm cùng huyết sát đi ra. Nhưng Tần Phong cũng không muốn mọi chuyện làm tuyệt. Phù Đô không giống Đạm Thai Hoàng Thành nghiêm khắc như vậy. Nó càng giống là một cái phồn hoa, phần lớn đều. Các loại thân phận người đều có thể đi vào. Các loại thân phận người cũng đều có thể định ở. Trước đó hộ tông đại trận không có phá, chỉ sợ rất nhiều người còn ôm may mắn tâm lý, coi như hắn cho những này người chạy trốn thời gian, bọn họ cũng sẽ không trốn. Hiện tại hộ tông đại trận phá rồi, những này người cùng phù môn quan hệ không sâu người nhất định có thể đào mệnh thì đào mệnh. Kia chút không chịu trốn, liền thật là chém giết tử chung tại phù môn, muốn cùng Tinh Thiên Tông đối kháng đến cùng rồi. U Đô Hoàng tử nhìn về phía Tần Phong, nói, người dạng này khó tránh khỏi sẽ thả đi rất nhiều phù môn người. Tần Phong nói, nếu như phù môn người từ bỏ chống lại, bọn họ muốn đi liền đi đi thôi. Tinh Thiên Tông chỉ là muốn ở Diễn Tiêu cương vực có đặt chân địa phương mà thôi. Cũng không phải là nhất định phải đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. U Đô Hoàng tử nói, vậy ngươi không sợ ngày sau phù môn dư nghiệt báo thù? Tần Phong nghe xong lại cười rồi. Hiện tại phù môn đều khó mà chống cự Tinh Thiên Tông. Tương lai nếu như dựa vào một chút người may mắn còn sống sót liền có thể đem Tinh Thiên Tông thế. Nào, kia Tinh Thiên Tông cũng không tránh khỏi quá yếu ớt rồi a. Một cái tông môn muốn quật khởi, nhất định sẽ đắc tội vô số người. Giết là giết không hết. Nếu như ta tông môn đủ mạnh lớn, cây kia vốn là không sợ bất luận cái gì lòng mang địch ý người. Nếu như ta tông môn tương lai biến yếu rồi, coi như không có địch nhân, vậy sớm muộn muốn bị diệt đi. Người chung quanh đều gật rồi đầu một cái, đặc biệt là U Đô Hoàng tử, Bách Lý Nguyệt, A Đông chỉ sợ càng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bọn họ bị diệt tộc rồi nhiều năm như vậy, ngày ngày đều muốn báo thù, ngày ngày đều muốn phục hưng gia tộc, nhưng kết quả như thế nào đây? Năm thế lực lớn quá mạnh, bọn họ căn bản không có bất cứ hy vọng nào, thậm chí đều chỉ có thể mai danh ẩn tính. Tần Phong lại nói, tông môn cường thịnh là tông môn cố gắng, tông môn bại vong cũng chỉ có thể trách chính mình vô năng. U Đô Hoàng tử nhếch miệng cười nói, vô tận cương vực, mỗi ngày cũng không biết rõ bộc phát bao nhiêu trận tông môn giữa chém giết tranh đấu. Nếu như người người đều giống như ngươi, tử vong sợ rằng sẽ miễn đi rất nhiều rồi. Tần Phong cười rồi cười, nói, xem như làm người lưu một đường a. Về sau Tinh Thiên Tông chắc chắn sẽ cùng càng nhiều tông môn tranh đấu. Đối kia chút đầu đảng tội ác tuyệt không mềm tay, nhưng đối kia chút phổ thông đệ tử, thực lực rất yếu dâu riêng người, liền cũng không được đuổi tận giết tuyệt rồi. Tần Phong cho Phù Đô người 5 ngày thời gian rời đi, nhưng trên thực tế lại là 7 ngày, bởi vì thẳng đến ngày thứ 7 mới không có người trở ra. Đã là hoàng hôn, mặt trời dần dần biến mất ở rồi đường chân trời về phía tây. Tần Phong xa xa nhìn về phía trước Phù Đô, thật lâu, hắn rốt cục giơ lên tay phải, đồng thời bầu trời bên trong một cái từ sáng chói linh khí ngưng tụ tay phải vậy giơ lên. Sau lưng 3000 Tinh Thiên Tông đệ tử nhìn thấy kia giơ lên hai tay. Từng cái một trong mắt đều lóe qua một tia khát máu màu đỏ tươi. Tiến công, Tần Phong trầm thấp vừa quát, liền dẫn Tinh Thiên Tông các cao thủ hoặc là lăng không, hoặc là ngự kiếm, hướng Phù Đô trung tâm, phù môn hang ổ phương hướng đánh tới. Một cái khác, một bên phù môn mấy ngày nay cũng là thần kinh kéo căng. Bởi vậy, ở Tinh Thiên Tông tiến công trước tiên, bọn họ liền làm ra rồi phản ứng. Vẻn vẹn trong tích tắc, hai đại tông phái đệ tử liền chém giết ở cùng nhau. Ở phương viên số trong vòng 10 dặm, chỉ đều là hỗn chiến đám người. Tiếng la giết vang dội toàn bộ phù đô. Này lúc lưu thủ phù môn, còn có trọn vẹn vượt qua 5 vạn đệ tử. Đáng tiếc những này người tuyệt đại đa số đều là chân nguyên cảnh trở xuống. Thậm chí ngay cả hư nguyên cảnh cũng chưa tới yếu ớt người tu hành. Dạng này người, cho dù là 1.000 cái, 1 vạn cái vậy căn bản là không có cách đối chân nguyên cảnh cao thủ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Diễn Tiêu cương vực dù sao cũng là cực kỳ yếu ớt cương vực. Cho dù là nơi này lớn tông phái phù môn, tuyệt đại bộ phận đệ tử cũng đều là tầng dưới đáy người tu hành. Mà Tinh Thiên Tông mặc dù chỉ có hơn 3.000 người, lại chỉ đều là chân nguyên cảnh. Bọn họ từng tái một phi hành tại chiến trường thượng không, tựa như từng đầu phi long đồng dạng, mỗi một lần lao xuống mà xuống đều sẽ chém giết lượng lớn phù môn đệ tử, mà phù môn đệ tử lại chỉ có thể giống con thỏ đồng dạng vô lực đứng trên mặt đất, chỉ có thể nhìn kia chút chân nguyên cảnh cao thủ khi thì bay trên trời cao, khi thì lao xuống tới đây đồ sát. Bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nhiều người có làm được cái gì? Một cái thánh cảnh cao thủ một trưởng liền có thể hủy đi nửa tòa thành trì, đồ sát hơn vạn người bình thường. Chân nguyên cảnh cùng hư nguyên cảnh trở xuống người mặc dù chênh lệch không có như vậy lớn, nhưng cũng đủ để quét ngang hết thảy. Chỉ sợ cũng chỉ có phù môn kia chút chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh cao thủ nhóm mới có thể miễn cưỡng cùng Tinh Thiên Tông một trận chiến. Nhưng bọn họ nhân số quá ít, mỗi xuất hiện một cái, liền sẽ có vượt qua 3 tên cùng cấp bậc Tinh Thiên Tông đệ tử lập tức bốn phía công mà lên. Cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên chém giết. Phù môn khu kiến trúc chỗ sâu nhất, một tĩnh trong tiểu viện, từng bao nhiêu lúc có thể đi vào người nơi này, đều là phù môn ưu tú nhất đệ tử. Bởi vì nơi này là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Mai Mộc Lão Nhân tĩnh tu địa phương, người bình thường cũng không có tư cách thấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Gian phòng u ám, chỉ có kia mà mộ ánh đèn chiếu rọi. Mai Mộc Lão Nhân ngồi trên ghế, máu ánh đèn lóng lánh, cái kia tràn đầy nếp nhăn nửa bên mặt lại có vẻ càng thêm âm trầm. Phía nguồn trịch chém giết hắn đã sớm biết rõ, môn chủ Đồ Hải Lãng bị giết, sư đệ Đông Lưu Tử bị giết, Tinh Thiên Tông phản công. Mấy ngày nay mỗi một lần nghe được tin tức như vậy, Mai Mộc Lão Nhân đều cảm giác tim như bị đau cắt. Bởi vì hắn biết rõ, phù môn không có hy vọng rồi, không có cách nào, đối thủ quá mạnh rồi, liền bọn họ hộ tông đại trận đều có thể phá vỡ. Chênh lệch này đã lớn đến rồi không cách nào tưởng tượng. Phù môn mấy năm này một mực ức hiếp Tinh Thiên Tông, thậm chí muốn tiêu diệt bọn họ. Bây giờ người ta đến báo thù, Mai Mộc Lão Nhân chỉ có thể thở dài. Cái này là phù môn khí số sao? Đột nhiên, một cái người vội vàng hấp tấp chạy vào Mai Mộc Lão Nhân gian phòng. Liền cửa phòng đều không thời gian gõ, chính là phó môn chủ Ngô Học Lương, Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Việc lớn không ổn, Tinh Thiên Tông đã bắt đầu tiến công rồi. Nghe được Ngô Học Lương nói, Mai Mộc Lão Nhân chấn động toàn thân, nhưng vẫn là thở dài mà nói, ta đã nghe được rồi tiếng chém giết. Kia Tinh Thiên Tông phải chăng còn giống trước đó như thế, cho chúng ta lưu con đường sống? Không có, Ngô Học Lương lắc đầu. Một mặt tuyệt vọng, bọn họ toàn bộ đều là chân nguyên cảnh trở lên cao thủ, quy nguyên cảnh cũng so chúng ta hơn rất nhiều, hơn nữa còn có mấy tên cực cảnh cường giả, bọn họ là dốc sức khai chiến. Mai Mộc Lão Nhân vô lực ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, nhìn lấy Ngô Học Lương, thầm nghĩ rồi hồi lâu, mới thì thào nói, phái đi cầu viện người có tin tức rồi sao? Ngô Học Lương lại là lần nữa lắc đầu. Kia Thanh Sơn đâu? Ngô Học Lương nói, môn chủ đã dẫn đầu chúng đệ tử liều chết chống cự rồi. Nhưng chúng ta chân nguyên cảnh cùng quy nguyên cảnh đệ tử hiện tại cộng lại 2700 cũng chưa tới, chân nguyên cảnh trở xuống căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ sợ, ai, không nên ức hiếp Tinh Thiên Tông a. Không nên không nên, Mai Mộc lão nhân dài thở dài lấy một hơi, vô lực khoát khoát tay, ngươi cũng đi chiến đấu a. Đây là phù môn kiếp số. Vâng, Ngô Học Lương cắn răng một cái, lập tức lui ra ngoài. Mai Mộc lão nhân cũng không khởi hành. Hắn cả đời nghiên cứu phù đạo, mặc dù bây giờ cũng có quy nguyên cảnh tu vi, nhưng thực lực cũng không mạnh, cho dù ra ngoài trợ giúp cũng có hạn. Nhiều khi Mai Mộc lão nhân chính là phù môn một cái tinh thần lãnh tụ, một cái biểu tượng. Trước đó khởi động hộ tông đại trận, hắn không có ra tay. Bây giờ hắn cũng không có vội vã ra ngoài, bởi vì hắn một khi ra ngoài bị giết rồi, kia phù môn cuối cùng trụ cột tinh thần cũng liền ngược lại rồi. Nói không chừng đến lúc đó đệ tử nhóm bị giết sợ hãi, sẽ như phản ứng dây chuyền như vậy. Một cái đầu hàng, toàn bộ đầu hàng, một cái chạy trốn, tất cả trốn chạy. Lúc này chiến trường đã ở vào rồi hỗn loạn nhất thời kỳ. Gặp liên tục hai lần, một chân đá phá tinh nguyên, một chân đạp nát trái tim. Ngắn ngủi chốc lát, một tên phù môn chân nguyên cảnh người tu hành liền bị một Tinh Thiên Tông đệ tử giết chết. Hừ, chân của ta pháp mới ra hai chân. Sắc mặt kia có chút tái nhợt, Tinh Thiên Tông đệ tử khinh thường nói, đột nhiên hắn biến sắc, lúc này thân hình thoát một cái, nhưng vẫn như cũ bị một thanh phi kiếm từ nó vai chỗ đâm xuyên. Sẽ chỉ đánh lén, cái này tên Tinh Thiên Tông đệ tử trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Thân hình lóe lên, liền hướng kia bên dưới hắc thủ người giết tới. Chém giết tràn ngập mỗi một phiến nơi hẻo lánh. Cái này đến cái khác, cao thủ ở chiến đấu bên trong chết đi. Linh thần cảnh trở xuống bị giết căn bản là rất bình thường. Hư nguyên cảnh chết cũng không đáng đến ngạc nhiên. Có lẽ chỉ có chân nguyên cảnh cao thủ bị giết, có thể hơi gây nên bốn phía chấn kinh a. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, phù môn liền chết đi rồi gần 10.000 nhân mã, mà Tinh Thiên Tông một phương vậy chết rồi gần như 100 người. Cần biết cái này 100 người đều là chân nguyên cảnh cao thủ. Cái này là hỗn chiến kết quả. Bất quá chiến đấu lâu như thế, tràng diện vẫn như cũ là nghiêng về một bên. Quang thiểm, U Đô hoàng tử một đao mà qua, một tên phù môn quy nguyên cảnh trưởng lão trực tiếp bị giết chết. Đây đã là hắn giết cái thứ 7 quy nguyên cảnh cao thủ rồi. Nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ không giận không vui, tựa hồ cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Bằng lãnh ánh mắt liếc nhìn chiến trường, tìm kiếm lấy có thể đáng cho hắn ra tay. Không có cách nào, lấy hắn thực lực giết những này người thực sự quá rơi giá trị bản thân. Hắn cũng chỉ có thể tận khả năng chọn mạnh nhất quy nguyên cảnh giết. Về phần quy nguyên cảnh trở xuống, hắn khinh thường động thủ. Cách đó không xa A-la-y đồng dạng chỉ chọn quy nguyên cảnh giết. Nhưng hắn vậy tìm không thấy phù môn còn sống quy nguyên cảnh rồi. Thậm chí ngay cả phù môn môn chủ Tiêu Thanh Sơn vừa rồi đều bị hắn ba quyền đập chết rồi. Nghiêng về một bên chiến tranh, phù môn đệ tử người người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện mình người không ngừng mà chết đi, mà đối phương cơ hồ không có tổn thương. Nếu như hai bên đều bị thương nặng, đều có người chết, bọn họ còn không như thế sợ hãi. Thế nhưng là chết chỉ là bọn họ người, cái này khiến từng cái một phù môn người đều đánh mất rồi chiến đấu dũng khí. U tĩnh trong tiểu viện, Mai Mộc lão nhân từng lần một vuốt ve một cái lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài màu vàng óng ánh sáng màu mượt mà, phía trên có một đoàn ấn phù đồ án. Mai Mộc lão nhân cứ như vậy vuốt ve, nhịn không được mắt bên trong nước mắt tuôn đầy mặt. Sư tôn, ngươi đem phù môn truyền cho ta. Mấy trăm năm qua, ta một mực cố gắng trang lớn tông môn, không cho ngươi thất vọng. Nhưng bây giờ, hậu bối vô năng, cho tông môn dẫn tới đại nạn, đệ tử cũng không giữ được rồi. Thái thượng đại trưởng lão, môn chủ chết rồi. Ngay tại cái này lúc, phó môn chủ Mô Học Lương vội vàng hấp tấp chạy vào. Mai Mộc lão nhân đem kia vàng khiến vừa cẩn thận lau chùi rồi một lần. Sau đó cẩn thận mà bỏ vào hộp gấm bên trong. Chúng ta an bài chạy đi đệ tử cũng còn an toàn a. Xin ngài yên tâm, Ngô Học Lương vội vàng gật đầu. Kia Tinh Thiên Tông hoàn toàn chính xác không có đuổi tận giết tuyệt. Tất cả muốn rời khỏi Phù Đô người, bọn họ đều cho đi rồi. Một cái không có giết, thậm chí có phù môn đệ tử chạy đi, bọn họ cũng không động thủ. Toàn thả rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN